Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh lúc này đã mệt đến mướt mồ hôi, đôi tay nổi gân xanh, khuôn mặt vì dùng sức mà đỏ bừng. Tiểu Bảo Bối đứng phía sau Diệp Thanh, hai tay lén lau nước mắt, cảm thấy tỷ Diệp Thanh hình như rất vất vả, nhưng mình quá nhỏ, không giúp được gì. Tỷ ấy vẫn chưa lên được chiều, Bảo Bối rất lo lắng. Nhưng không muốn làm phiền các tỷ nên cứ lặng lẽ khóc. Lúc này Diệp Thanh cũng không để ý gì khác, bề mặt thừng thô ráp ma sát vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn, nhưng chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Diệp Thanh ngẩng lên nhìn xa xa, lúc này cô đã mơ hồ thấy mấy con sói ngậm xác người, chúng đang phân chia xác, máu và nội tạng vương vãi khắp nơi. Cô căng thẳng, tay không nắm chặt dây thừng, khiến nó tuột đi một đoạn. Tim Giang Cẩm Hoa cũng trùng xuống. Cơ thể nàng rơi thêm một chút, nàng cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống. Giang Cẩm Hoa không trách Diệp Thanh, ngược lại, nàng vô cùng cảm kích Diệp Thanh vì trong tình huống nguy hiểm như vậy, cô ấy không bỏ rơi nàng và Dạng Dạng. Nàng chỉ cảm nhận rõ ràng sự bất lực và yếu đuối của bản thân, khi gặp nguy hiểm, nàng không thể một mình bảo vệ được muội muội. Sau một hồi dừng lại ngắn, Diệp Thanh nghiến răng, không ngừng kéo dây thừng, cơ thể Giang Cẩm Hoa lại dần được nâng lên, may mắn là bầy sói đang ăn uống say sưa, dường như không có ý định tấn công Diệp Thanh và họ. Nhưng mấy con sói dù sao cũng chỉ là thú dữ, Diệp Thanh không muốn mạo hiểm tính mạng của mình, càng không muốn để lũ sói quyết định sinh tử của mình. Cô không quan tâm đến cơn đau ở lòng bàn tay, một hơi kéo Giang Cẩm Hoa lên. Khi bàn chân Giang Cẩm Hoa đã vững vàng trên thân cây, Diệp Thanh mệt mỏi ngồi xuống, áo bông trên người gần như đã ướt sũng. Giang Cẩm Hoa cũng mềm nhũn ngồi bệt xuống thân cây. Cây lớn này có rễ chằng chịt, phần trên cây rất rộng, đủ để Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa nghỉ ngơi. Diệp Thanh ngồi trên đó, thở hổn hển, nghỉ một hồi lâu rồi bắt đầu tháo dây thừng trên người mình ra, nhưng lòng bàn tay vẫn còn nóng rát, có lẽ đã bị chảy. Cô tháo Tiểu Bảo Bối từ lưng mình xuống rồi ôm lên trước ngực, tựa vào thân cây phía sau nghỉ ngơi. Diệp Thanh nhìn xuống dưới, mấy con sói vẫn đang ăn xác người, nhưng chúng dường như đã phát hiện có người trên cây, lại không có ý định tấn công Diệp Thanh. Dù vậy, Diệp Thanh vẫn không yên tâm, thời gian trôi qua từng chút một, dưới đống lửa cũng dần tắt. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa ngồi trên cây, gần như không thể nhìn rõ tình hình dưới đất nữa. Giang Cẩm Hoa ôm chặt Tiểu Bảo Bối, Diệp Thanh thì thu lại cả dây thừng có móc sắt và dây thừng dùng để kéo Giang Cẩm Hoa lên. Diệp Thanh suốt cả đêm không ngủ, luôn cảnh giác với tình hình dưới đất. Đến khi sáng mở sáng, Diệp Thanh đứng trên cây quan sát bốn phía, không còn thấy dấu vết bầy sói nữa, chỉ có vài khúc xương trắng vỡ và mảnh thịt máu me vứt lại cách đống lửa mấy mét, có vẻ như bầy sói đã ăn no. Diệp Thanh không dám chủ quan, cô ngồi xuống và quan sát thêm một lúc nữa. Sau khi xác định xung quanh không còn sói nữa, cô mới yên tâm. Giang Cẩm Hoa lúc này cũng tỉnh dậy, cả đêm nàng ôm Tiểu Bảo Bối, mùa đông vốn đã lạnh lẽo, huống chi cả đêm nàng phải lo sợ, nàng chỉ chợp mắt được một hai tiếng, giữa chừng còn thức dậy mấy lần. Thế nào rồi, bầy sói còn ở đó không? Giang Cẩm Hoa thấp giọng hỏi. Diệp Thanh lắc đầu, chắc là không còn đâu, nhưng để an toàn, vẫn không nên vội vã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa nhìn vào tay Diệp Thanh, rồi vội hỏi. Tay người sao thế? Diệp Thanh nhìn một chút, thấy lòng bàn tay hai tay đều bị chảy, có chỗ đã đóng vảy. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Editor, nhỏ. Giang Cẩm Hoa nhíu mày, biết vết thương của Diệp Thanh có liên quan đến mình. Nàng cảm thấy có chút áy náy, thở dài. Lại làm phiền ngươi rồi, nếu không phải có chúng ta, ngươi đối mặt với mấy chuyện này chắc dễ dàng hơn nhiều. Đừng suy nghĩ nhiều, ta đã nói sẽ đưa các ngươi an toàn đến phía nam, ta nhất định sẽ làm được. Diệp Thanh vừa nói vừa ngồi xuống để hồi phục sức lực, một lát nữa họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Sói rất thông minh, hôm qua chúng không tấn công vì đã ăn no, nhưng hôm nay thì khác, biết nơi này có người sống, không biết lúc nào chúng sẽ quay lại, vì vậy Diệp Thanh chuẩn bị rời đi sớm. Nếu làm vậy, bí mật về không gian của cô có lẽ cũng không giữ được. Chiếc xe gỗ một bánh cần phải có người nâng đỡ, rất tốn sức. Hôm nay họ không có nhiều thời gian để lãng phí, vì thế Diệp Thanh tính từ hệ thống đổi lấy một chiếc xe gỗ bốn bánh. Nghĩ vậy, Diệp Thanh lập tức bắt đầu quét qua bảng điều khiển, các món đồ trên bảng sẽ được làm mới mỗi ngày. Diệp Thanh quét một vòng, cuối cùng thật sự nhìn thấy chiếc xe gỗ bốn bánh ở mục cuối cùng, cần 10 điểm thiện cảm để đổi. Diệp Thanh cắn răng, nhấn đổi, ngay lập tức, trong đầu cô vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Chúc mừng bạn đã tiêu 10 điểm thiện cảm đổi lấy một chiếc xe gỗ bốn bánh, còn lại 28 điểm thiện cảm. Diệp Thanh nhăn mặt, một chiếc xe gỗ cũng bán đắt quá, nhưng không sao, vì đây là món đồ cần thiết. Ngoài ra, Diệp Thanh lại quét qua gian hàng, và thực sự cô lại tìm thấy một món đồ hữu ích. Ở giữa dãy ba, cô thấy một chiếc nỏ liên, kèm theo một thùng tên sắt. Diệp Thanh ánh mắt sáng lên, món này có tầm bắn đủ dùng, lại có thể bắn liên tục, thao tác đơn giản, chỉ cần ngắm chuẩn rồi bóp cò là được. Trong thùng có bao nhiêu mũi tên? Diệp Thanh trong đầu hỏi hệ thống, nỏ liên và 100 mũi tên, tổng cộng 10 điểm thiện cảm, bạn có muốn đổi không? Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, Diệp Thanh nhấn đổi, ngay sau đó, cô lại nhận được âm thanh máy móc của hệ thống. Chúc mừng bạn đã tiêu 10 điểm thiện cảm đổi thành công, còn lại 18 điểm thiện cảm. Diệp Thanh dù tiếc điểm thiện cảm, nhưng với hai món đồ này, tâm trạng cô cũng vững vàng hơn. Nỏ và tên có thể giúp cô tấn công từ xa, như vậy khi gặp phải tình huống có nhiều người, cô sẽ không phải hoảng loạn. Diệp Thanh lại quét qua bảng điều khiển, cô thực sự muốn đổi một đôi găng tay ngoài trời hở ngón, nhưng tiếc là trên bảng không có món này, chỉ có thể đợi sau này nó được làm mới. Làm xong tất cả, Diệp Thanh lại dùng dây thừng từ hôm qua buộc chặt vào một cành cây to, rồi quay lại nói với Giang Cẩm Hoa. Cẩm Hoa, người giúp ta buộc Dạng Dạng vào lưng. Chúng ta phải tranh thủ khi sói đã ăn no, rời khỏi đây sớm, quay lại con đường lớn, nơi đó người đông, sói không dám đến gần. Được, Giang Cẩm Hoa nói xong đã ôm Tiểu Gia Hỏa vào lưng Diệp Thanh. Tiểu bảo bối ngoan ngoãn giang tay ôm lấy Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa buộc Tiểu Gia Hỏa chắc chắn vào lưng Diệp Thanh. Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa, mở miệng nói, ta sẽ thả ngươi xuống trước, nhưng tay ngươi vẫn còn bị thương. Giang Cẩm Hoa lo lắng nhìn tay Diệp Thanh, cũng không phải là người không có trái tim, tay Diệp Thanh đúng là bị thương khi cứu họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, sau này sẽ chữa lành, giờ chúng ta phải đi nhanh, không thể trì hoãn. Diệp Thanh nói rồi buộc một đầu dây thừng vào eo Giang Cẩm Hoa, dặn dò. Một lát nữa không được động đậy lung tung, đợi ta thả dây thừng xuống, người tự động xuống nhé. Được. Ta nhớ rồi, Giang Cẩm Hoa vội vàng gật đầu, Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, nắm lấy một đầu dây thừng. Người quay mặt vào cây, từ từ xuống, đừng sợ, ta sẽ kéo ngươi. Giang Cẩm Hoa đang bám vào thân cây, Diệp Thanh không thể dùng sức từ người nàng ấy. Giang Cẩm Hoa gật đầu với Diệp Thanh, cẩn thận quay mặt vào phía thân cây, từ từ treo người xuống. Diệp Thanh dùng hai tay kéo dây thừng, lên tiếng, thả tay ra. Ta sẽ từ từ thả ngươi xuống. Được, Giang Cẩm Hoa nghe xong, ngoan ngoãn thả tay ra, Diệp Thanh thì nghiến răng, từng chút một thả dây xuống, cơ thể Giang Cẩm Hoa cũng từ từ hạ xuống. Không lâu sau, Giang Cẩm Hoa đã vững vàng đáp xuống đất, nàng lên tiếng. Diệp Thanh, ta xuống rồi. Được, ngươi tháo dây thừng ra, đứng qua một bên đợi chúng ta. Giang Cẩm Hoa vội vàng tháo dây thừng rồi lùi sang một bên. Nàng chặt chẽ nhìn Diệp Thanh trên cây. Diệp Thanh lại thử một lần nữa, xác nhận dây thừng buộc trên cành cây to là rất ổn. Cô mới dùng tay kéo dây thừng, mặt quay vào thân cây, từ từ trượt xuống. Như vậy không chỉ tiết kiệm sức, mà tốc độ giảm rất nhanh. Diệp Thanh chỉ mất chưa đầy một phút đã đưa Giang Cẩm Dạng an toàn xuống đất. Giang Cẩm Hoa vừa vui mừng lại cảm thấy có chút không thể tin nổi. Những việc mà nàng cho là hoàn toàn không thể làm được thì đến Diệp Thanh lại dễ dàng hoàn thành như vậy. Diệp Thanh thật sự chỉ là một kẻ lưu manh trong thành Lâm Châu sao? Diệp Thanh đã tháo dây thừng ra, một đầu dây còn buộc trên cây, không thể thu lại. Cô cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để lo chuyện này. Cô vừa tháo xong dây thừng, Giang Cẩm Hoa liền tiến lại gần. Nàng kéo tay Diệp Thanh lên nhìn một chút, chỉ thấy trên tay Diệp Thanh, vết thương hôm qua đã có vảy lại bị dây thừng thô ráp cắt trúng. Có chỗ còn đang chảy máu. Chết rồi, lại nặng hơn rồi. Giang Cẩm Hoa lo lắng nhíu mày nhìn vết thương. Diệp Thanh thì không để tâm, cô đã từng bị thương nặng hơn rất nhiều trong tận thế. Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Chúng ta phải đi nhanh, người giúp ta thả Dạng Dạng ra đi. Giang Cẩm Hoa vội vàng chạy đến sau lưng Diệp Thanh, tháo Tiểu Gia Hỏa ra khỏi lưng Diệp Thanh. Cách chương.